Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Thứ 388 chương tương phản to lớn. Theo lời của hắn, nguyên bản lộ ra tái nhợt ngón tay thượng, dần dần xuất hiện một tầng tế tế lân phiến. Tốc độ kia thật chậm, chậm đến Doãn Tử Khiêm nhìn Thanh Thanh sở sở. Rõ ràng, liên nói đô nói không nên lời. Đó là vảy rán, là linh thú mới có lân phiến. Lúc này che phủ ở người trên người. Nói bất ra quỷ dị. Trên đời này, chỉ có một người. Vân Triệt nhìn hắn kinh hoàng biểu tình. Thần sắc lạnh nhạt đi tới trước mặt hắn. Giơ tay lên đem mặt nạ của hắn hái xuống. Đặt ở đáy mắt nhìn nhìn. Làm được không tệ, nói. Mang tới chính mình trên mặt. So với ta cái kia, muốn tân một điểm mơ siêu, hắn quay đầu lại, thuần trắng mặt nạ, không lộ vẻ gì, không có bất kỳ hoa văn, chỉ có hai kim hoàng sắc con ngươi. Theo mặt nạ hậu lộ ra âm lãnh khí tức, người trước mắt, là Vân Triệt, cũng không phải Vân Triệt, bọn họ thân hình là giống nhau, y phục lại bất đồng, thế nhưng tối bất đồng, là này một thân lành lạnh sát khí. Là quỷ giết Túc Hàn mới có quỷ dị khí tức, phối hắn kia một thân lân phiến, cái gì đô khỏi phải nói, cũng làm cho người sờn tóc gáy. Chính là này một cái chớp mắt, Doãn Tử Khiêm biết một bí mật, mà bí mật này nhượng hắn theo lòng bàn chân mọc lên một cỗ cảm giác mát. Sợ hãi nhượng hắn không phát ra được thanh âm nào đến. Đằng Vân Ngũ Hoàng Tử, lại là quỷ giết Túc Hàn. Này mặt ngoài nhã nhặn lại nhu nhược hoàng tử, lại là danh khắp thiên hạ sát thủ, tương phản to lớn, làm người ta kinh ngạc, càng làm người sợ hãi. Vân Triệt, bất, là quỷ giết Túc Hàn đang dùng một loại tàn nhẫn ánh mắt nhìn hắn. Tựa như đang nhìn một cái đợi làm thịt sơn dương, hiện tại ta hỏi cái gì, ngươi liền thành thật mà nói, có lẽ ta vui vẻ. Còn có thể tha mạng của ngươi, quỷ giết Túc Hàn lạnh lùng nhìn Doãn Tử Khiêm. Kia mang theo lạnh ý ánh mắt lợi kiếm bình thường đầu hướng Doãn Tử Khiêm mơ siêu ta nói, Doãn Tử. Khiêm cắn răng một cái đáp, quỷ giết Túc Hàn đích thực lực xa xa vượt qua hắn. Ít nhất cũng là lệnh tôn cấp bậc, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Liều được núi xanh ở không lo không củi đốt. Đến lúc đó lại hướng phường chủ báo cáo coi như là lập công chuộc tội. Dù sao này đối với hắn mà nói là một kinh thiên bí mật. Quỷ giết Túc Hàn hài lòng gật gật đầu. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi tới làm cái gì? Trói lại ngươi. Sau đó nhượng Ninh Khanh Khanh đi cứu ngươi. Doãn Tử Khiêm lời ít mà ý nhiều nói. Hắn bây giờ có thể thiếu nói. Liền sẽ không nhiều lời. Ai ra chủ ý? Nguyệt Ly Âm Mơ Siêu, lại là nàng. Vân Triệt híp hí mắt con ngươi, muốn cho Ninh Khanh Khanh vì mình dụng vào miệng cò, sau đó ở thuận thế hiếp bức Hoa Ninh Tông, như thế thủ đoạn hèn hạ, cũng chỉ có nàng có thể nghĩ ra. Ta nói xong, ngươi có thể thả ta đi, Doãn Tử Khiêm nhìn phía quỷ giết Túc Hàn. Hiện tại, mạng của hắn nhưng liền lại hắn một ý niệm mơ siêu tốt, Vân Triệt mỉm cười. Nhẹ tay nhẹ dương lên, giống như là muốn đem vây ở bách kiếm giết chung Doãn Tử Khiêm phóng xuất. Doãn Tử Khiêm nhẹ nhàng thở phào một cái. Xem ra, quỷ giết Túc Hàn còn là nhìn ở đều là huyện âm phường làm việc phân thượng. Phóng chính mình một con ngựa. Đáng tiếc Doãn Tử Khiêm còn là sơ suất quá. Đã biết quỷ giết Túc Hàn chân diện mục. Sao có thể còn nhượng hắn có cơ hội sống. Kiếm nhập huyết nhục, phần cân thác cốt thanh âm đồng thời vang lên. Doãn Tử Khiêm biểu tình vĩnh viễn dừng lưu tại một khắc kia. Vân Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn cái sàng như nhau thi thể. Xoay người phi thượng ngụy trang, dùng quỷ giết Túc Hàn thân phận xoay người xuất cung. Sao sao sao Phượng Phi Bạch bởi vì Thiên Thịnh có chuyện. Đi thời gian không lâu, thế là Ninh Khanh Khanh không cùng nàng đến. Nàng chính thương lượng với Nhục Nhục bữa tối muốn ăn cái gì. Có người đến báo. Nói là trong cung có người có việc gấp đến cầu kiến nàng. Nàng ở trong cung không có gì người quen biết, duy nhất, cũng chỉ có Vân Triệt. Ninh Khanh Khanh gọi người tiến vào, một tiểu cung nữ đi tới, liền hướng phía nàng phù phù quỳ xuống. Ninh đại tiểu thư, van cầu ngươi, cứu cứu ngũ hoàng tử, chuyện gì? Đãi tiểu cung nữ nói xong, Ninh Khanh Khanh hai đạo tinh xảo chân mày cau lại, Vân Triệt lại bị bắt. Chảo người của hắn, sẽ là ai? Là Cửu Tiêu Điện, còn là Huyện Âm Phường. Gần đây kẻ thù hơi nhiều, tốt hảo lý một lý. Bất quá cùng Vân Triệt lại cái gì quan hệ? Không phải hẳn là Trảo Phượng Phi Bạch sao? Hắn mới là cùng chính mình gần đây người đi. Được rồi, bọn họ không dám mơ siêu Vân Triệt cũng không yếu. Thế nào cũng sẽ bị bắt đi. Kia đánh thắng được Vân Triệt người. Linh lực không thấp, mình là một mình đi hảo. Còn là mang vài người đi. Bất quá, bọn họ tựa hồ nói. Dẫn người đi liền giết con tin. Không được. Không thể lấy Vân Triệt tính mạng nói đùa. Không biết Vân Triệt hiện tại có sao không? Thở dài, Ninh Khanh Khanh đỡ đầu nhìn về phía báo tin cung nữ. Khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Chỉ có chính mình tỉnh táo lại mới có thể cứu Vân Triệt. Trước mắt này tiểu cung nữ. Chính mình lần trước đi Hoàng Cung thời gian là thấy qua. Đúng là cùng ở Vân Triệt bên người. Nàng kia sụp mi thuận mắt bộ dáng cùng cái khác cung nữ không có gì khác nhau. Bởi vì làm việc rất là đâu vào đấy chính mình nhiều chú ý nàng một chút. Mới có ấn tượng, thiếu chủ, đi nhanh đi, cung nữ thượng là có chút nóng ruột dục một chút Ninh Khanh Khanh. Nga, Ninh Khanh Khanh đứng dậy liền hướng cung nữ nói phương hướng đi đến. Ninh Khanh Khanh bước chân cũng không mau, không phải nàng không vội. Mà là chuyện này nàng thủy chung cảm thấy có chút kỳ quái. Rốt cuộc kỳ quái ở đâu đâu? Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Vừa đi vừa nghĩ, chính mình mặc dù là thất hàng loạt tộc thiếu chủ. Đáng tin, trong ngày thường lại cùng Vân Triệt giao hảo. Thông chi chính mình như là ở tình lý trong. Nhưng lại có chút gượng ép. Này đằng Vân Lão Hoàng đế cũng không phải là ăn chay. Vì sao hoàng tử mất tích? Thứ nhất nhận được tin tức không phải hắn, mà là mình, dù sao hiện tại Vân Triệt không còn là cái kia không có tiếng tăm gì hoàng tử. Cho dù mất tích ở Hoàng Cung cũng phiên bất khởi cái gì sóng to. Hiện tại Vân Triệt đã dần dần đã bị hắn thích cùng coi trọng. Nhi tử đi rồi, chẳng lẽ không hẳn là đầu tiên thông chi lão tử sao? Lại đổi một tư duy, hiện tại Vân Triệt bị đằng Vân Đế trọng điểm bồi dưỡng. Xung quanh đám người đảng coi như là gà chó lên trời. Bây giờ Vân Triệt một mất tích bọn họ không có dựa. Không phải càng hẳn là sốt ruột đi tìm hoàng đế, nhượng thế lực ở đằng Vân lớn hơn nữa người đi đưa hắn tìm ra mới đúng. Mặc dù mình thực lực không kém, lại rốt cuộc cách một tầng, cũng không cường đến một tay che trời tình hình, ở đây biên tất có cổ quái. Nghĩ đến này Ninh Khanh Khanh ngừng bước chân. Ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt này tiểu cung nữ, thấy Ninh Khanh Khanh dừng lại bất đi, tiểu cung nữ ngẩn người, đến, Ninh Khanh Khanh xông tiểu cung nữ vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng đến bên cạnh mình, tiểu cung nữ rất là thuận theo đi tới, có chút mê man nhìn Ninh Khanh Khanh, nàng không phải cùng Vân Triệt hoàng tử giao hảo sao, tại sao lại không đi, ta hỏi hỏi ngươi, ngươi muốn như thực chất trả lời ta. Vân Triệt thường ngày đối với ngươi cũng không mỏng, trả lời ta chính là bang. Hơn nữa, ngươi biết ta là Hoa Ninh Tông thiếu chủ, thực lực của ta cũng không yếu, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt nhìn nàng. Nói, là, thiếu chủ tiểu cung nữ gật đầu đáp, Ninh Khanh Khanh rất là hài lòng vỗ vỗ bả vai của nàng. Chuyện vừa truyền, ngươi có biết các ngươi hoàng tử ra sao lúc mất tích? Ân, cũng không biết. Ta không biết điện hạ khi nào mất tích tiểu cung nữ suy nghĩ một chút trả lời đạo. Thế nào liên một đại người sống lúc nào mất tích cũng không biết. Ninh Khanh Khanh có chút kỳ quái nhìn phía nàng, huống chi còn là Vân Triệt người bên cạnh. Càng kỳ quái, người sao có thể không biết, người không phải vẫn cùng ở bên cạnh hắn sao? Ninh Khanh Khanh hỏi tiếp, tiểu cung nữ tượng là có chút nghi hoặc nói. Hôm nay thiếp thân hầu hạ cũng không phải là ta, Nga. Ninh Khanh Khanh hoài nghi nhìn về phía nàng. Trong cung quả thật có cắt lượt chế độ. Bảo đảm hoàng đế, tần phi, hoàng tử 24 tiếng đồng hồ cũng có người hầu hạ. Thế nhưng này tựa hồ thật trùng hợp. Đó là ai thông chi ngươi? Ninh Khanh Khanh ánh mắt vẫn đặt ở tiểu cung nữ trên người. Thần sắc của nàng một tia không rơi đâu nhìn ở tại trong mắt nàng. Tiểu cung nữ như là đang cố gắng hồi ức, lại đồ lao vô công nói. Ta không nhớ rõ, nét mặt của nàng không giống như là làm bộ. Mờ mịt trong ánh mắt hoàn toàn không biết gì cả. Ninh Khanh Khanh híp híp mắt, xem ra làm cho nàng đến thông chi người của chính mình. Đem nàng kia đoạn ký ức xóa đi. Đã như vậy, kia chính mình theo trên người nàng, cũng hỏi không ra muốn hỏi sự tình. Ninh Khanh Khanh thở dài, lắc mình đến tiểu cung nữ phía sau, bỗng nhiên dùng tay trưởng mãnh đánh của nàng gáy. Nàng mềm hôn mê bất tỉnh, đem tiểu cung nữ sau đó, để ở một bên gian phòng hạ. Ninh Khanh Khanh nghĩ phải đi về, bước chân một trận, lại dừng lại. Hiện tại Vân Triệt có hay không có nguy hiểm, chính mình tịnh không rõ ràng lắm. Tiểu cung nữ nói hắn không ở trong cung lời này, hơn phân nửa là thật. Vạn nhất hắn thực sự bị cướp đi, kia mình bây giờ không đi, những người đó thực sự liền hạ độc thủ, cũng bất là không thể nào. Cho nên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, một chuyến này mặc kệ là thật hay giả, nàng phải muốn đi một tao, bằng không Vân Triệt gặp chuyện không may lời, trong lòng nàng nhất định sẽ áy náy. Nghĩ đến này, Ninh Khanh Khanh giơ tay lên đem Nhục Nhục cùng Tiểu Bạch Hùng xách ra. Nhục Nhục, giúp ta làm sự. Nhục Nhục xoa mắt to nhìn nàng. Hiện tại vừa mới tỉnh ngủ, nó còn chưa có biến thành người thân. Mẫu thân, chuyện gì, ta muốn đi cứu Vân Triệt thúc thúc, thế nhưng bên kia rất nguy hiểm. Người giúp ta đi thông chi ông ngoại bà ngoại, nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ phái người đến tiếp viện ta bớt. Bên kia nguy hiểm, ta muốn đi theo ngươi. Nhục Nhục lắc đầu. Tiểu Bạch Hùng lại ngồi xổm Ninh Khanh Khanh bên chân, cọ mấy cái, nó cũng muốn phối chủ tử. Ninh Khanh Khanh khom lưng xoa xoa hai đầu. Không có chuyện gì, ta đi vào trong đó liền nhìn nhìn, sẽ không tùy tiện xuất thủ. Các ngươi hiện tại vội vàng đi mang giúp đỡ đến lúc đó mới tốt giúp ta. Nhục Nhục nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Được rồi, kia chính ngươi phải chú ý. Ân nhìn biến thành tiểu hài tử Nhục Nhục. Ninh Khanh Khanh hôn hôn gương mặt của nàng. Mau đi đi, đằng kia hai tiểu gia hỏa đi rồi. Ninh Khanh Khanh nhìn phía trước. Nếu như đây là tin tức giả, kia chỉnh sự kiện nhất định là hướng về phía chính mình tới. Cấp Hoa Ninh Tông báo cái tín, nếu như mình gặp chuyện không may, cũng tốt có người tới cứu mình. Nàng có xong võ linh chuyện, biết đến còn không nhiều, cũng được cho nàng một bí mật vũ khí. Ninh Khanh Khanh quyết định, còn là thay áo choàng cùng mặt nạ, như vậy là được lấy bí mật hình dạng của mình cùng thân hình. Cũng có thể không hề chướng ngại sử dụng Thất Huyền Cầm. Một phen chuẩn bị hoàn tất, đã đánh mất gia tốc, Ninh Khanh Khanh hướng phía liền hướng tiểu cung nữ nói địa phương chạy như bay mà đi. Hết chương.